Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 339, ba cấp trưng binh. Thế giới trưng binh, quy tắc cũng không phức tạp. Trưng binh tổng cộng chia làm tứ cấp. Đệ nhất cấp chính là thông thường thể lực chắc thí, cũng chính là cấp thấp nhất hải binh nhập môn. Đi qua chắc thí, tốc độ, lực lượng, sức phản ứng các loại. Để minh bạch trinh binh giả cơ bản thể năng, thông qua nhân giả có thể tham gia đệ nhị cấp trưng binh, cũng có thể tuyển trạch liền dừng lại bình thường hải binh giai đoạn, sau đó tiến hành bồi dưỡng huấn luyện. Đệ nhị cấp trưng binh thì là cùng tổng bộ hải quân thiếu úy quyết đấu, đánh bại thiếu úy có thể tấn cấp đến ba cấp trưng binh. Ba cấp trưng binh thì là cùng chuẩn tướng tiến hành quyết đấu, đánh bại chuẩn tướng có thể tấn cấp đến tứ cấp trưng binh. Tứ cấp động viên quy tắc còn không có minh xác đi ra. Dù sao, có thể đánh bại chuẩn tướng, thực lực có thể không phải tục. Ở sĩ quan hải quân trong, đều là thượng đẳng chức quan. Bởi vì, ở chuẩn tướng bên trên, chính là trung tướng. Đi qua ba cấp trưng binh, đã nói lên bên ngoài sở hữu trung tướng thực lực. Coi như là không có, cũng là chuẩn trung cấp. Trung tướng trừ bị thực lực, tên gia hỏa như vậy, trưng binh trong, sợ rằng không xảy ra vài cái. Thêm chút huấn luyện, có thể chính là một cái cường đại trung tướng, thậm chí đại tương đương đem. Đây chính là chiến quốc sách vạch trưng binh kế hoạch. Đồng thời, đi qua ba cấp trưng binh phía sau người, kỳ thân phận nhất định phải trải qua nghiêm khắc điều tra. Không thể ra chút nào cạm bẫy. Thông thường thể lực chắc thí rất nhanh đi qua, tới động viên tuyệt đại bộ phân đều có thể đi qua. Sau khi thông qua, thì là tiến hành đệ nhị cấp trưng binh, cùng tổng bộ hải quân thiếu úy tiến hành quyết đấu. Ở hải quân chi bộc 4 bên trong, đi qua nhất cấp trưng binh, đồng thời muốn tiến hành nhị cấp động viên người, thì là ở hải quân dưới sự dẫn dắt, đi tới đệ nhị cấp trưng binh khảo hạch nơi sân. Bởi nhân số rất nhiều, tổng cộng có 20 nơi sân, phân biệt có 20 danh thiếu úy ở tại đóng ở. Sabo là một cái trong số đó, đi theo đại bộ đội phía sau, cũng không lâu lắm, liền đi tới diễn võ tràng rộng rãi trong. Ở trước mặt hắn, đứng thì là một cái hải quân thiếu úy, lần này đối thủ, đồng thời cũng là giám khảo. Thiếu úy cầm lên một phần tư liệu nhìn một chút, lập tức buông, nhìn Sabo. Hải tặc Hunter, tối cao từng đánh chết 2 ức Belly hải tặc. Không sai, nếu như là thực sự, ta đây không phải ngươi đối thủ. Con hy vọng ngươi nói không phải lời nói dối. Còn có, trong tài liệu hiện ra ngươi là năng lực giả. Không có viết cái gì năng lực. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Nếu như vậy, vậy ngươi liền cẩn thận rồi. Tuy nói nghe vào có chút cuồng ngạo, thế nhưng tư liệu biểu hiện hắn đích xác nhà cuồng ngạo tư bản. Nếu như là thực sự, cái kia bên ngoài tương lai địa vị tuyệt đối ở nơi này thiếu úy bên trên. Người như vậy, có thể không đắc tội liền không nên đắc tội. Bắt đầu đi, dù sao ta muốn khảo hạch nhiều người như vậy, cũng là rất mệt mỏi. Ta nói đi qua thời điểm liền đi qua. Nhớ không? Ok. Sabo nói xong câu đó trong nháy mắt, trước mắt thiếu úy sắc mặt bỗng biến đổi. Thế, đạp cũng không phải phi thường thuần thục hải quân lục thức. Sau đó cấp tốc hướng phía Sabo tới gần. Hướng phía Sabo trên mặt đánh. Chỉ lát nữa là phải đánh chúng. Sabo trên mặt như trước mang theo nụ cười. Thân thể hơi một bên, ung dung tránh thoát. Sau đó trở tay một quyền hướng phía hơi chút bộ mặt đánh. Hơi chút đồng tử co rụt lại. Tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, Sabo nắm đấm trong nháy mắt dừng ở trước mặt của hắn. Quyền áp thổi lên tóc của hắn, để hắn mục trừng khẩu ngốc. Thế nào, xử thế giang, coi là hợp cách sao? Thông qua, người thông qua, đa tạ thủ hạ lưu tình. Thiếu úy cái này mới phản ứng được, thực lực của hai bên không phải ở một cấp bậc bên trên. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ có thể ra kết luận. Hơn nữa, đối phương là năng lực giả, vũ khí vẫn bối ở sau lưng chưa hề dùng tới. Căn bản là vô dụng toàn lực. thô sơ giản lược phỏng chừng một cái. Người trước mắt, rất có thể đi qua 3 cấp thậm chí 4 cấp trưng binh. Sau này liền là cấp trên của hắn. Không có việc gì, ta là tới khảo hạch, lại không phải tới đánh nhau. Nếu là đem ngươi đánh hư, phía sau trưng binh làm sao bây giờ? Sabo cười lưu lại một câu nói như vậy, lập tức thông qua diễn võ tràng. Ung dung tấn cấp, có thể đánh bại thiếu úy. Nói rõ liền vốn có sĩ quan hải quân thực lực cấp bậc. Tên gia hỏa như vậy, ở trưng binh bên trong cũng không nhiều. Cầu bình hoa, ngày kế, cũng chỉ có không đủ 10 người đi qua nhị cấp khảo hạch. 3 cấp khảo hạch, thì là ở một người trong diễn võ trường. So với nhị cấp lớn, hẳn là hải binh dùng để làm tập thể huấn luyện. Sabo cũng đi theo ở trong đó. Lin Lin toái toái chứng kiến mấy người cùng bọn họ cùng nhau. Trong đó có cái kia mù nhân kiếm khách cười. Lần này giám thị người là một gã chuẩn tướng. Thực lực gần với trung tướng phía dưới. Tuy nói lúc này đây đi qua khảo hạch người không đủ 10 người. Nhưng là muốn tố đệ tam cực khảo hạch người. Cũng chỉ có 3 người. Những người khác chuẩn hứa quan chiến. Đây cũng là một loại học tập. Sabo, cười. Còn có một gã khác nam người tham gia 3 cấp khảo hạch. Đầu tiên ra sân người nam nhân kia. 2-3 lần đã bị chuẩn tướng đánh ngã xuống đất. Căn bản không huyền niệm chút nào. Cái này không khỏi để chuẩn tướng có chút thất vọng. Hắn nhìn một chút danh sách. Lập tức cũng không ngẩng đầu lên hô. Kế tiếp, Sabo, tới, tới. Sabo ấn cùng với chính mình mũ. Vội vã chạy tới trong diễn võ trường. Không muốn bảo lưu, toàn lực công kích ta. Ngươi là năng lực giả. Đem năng lực cũng dùng đến A. Nếu không, liền không có cơ hội. Ha ha, không cần, không cần, lập tức sẽ kết thúc. Ồ, tự tin như vậy. Mới vừa cuộc chiến đấu kia ngươi nên cũng nhìn thấy. Nhị cấp trưng binh cùng 3 cấp trưng binh cũng không đồng dạng. Lại nói tiếp, ngươi chí nguyện là muốn làm đại tướng A. Đương nhiên, nói chung ngươi cẩn thận lạc tương đương. Chuẩn tướng xử thế giang. Rất tốt trả thù. Cũng không biết ngươi có hay không thực lực này. Ta rất chờ mong. Lần này trưng binh có thể xuất hiện hay không một ít vượt qua thường quy tên. Có. Hơn nữa lại 2 gã. Sau khi nói xong, Sabo nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Chuẩn tướng sửng sốt. Lập tức theo bản năng nâng lên 2 cánh tay trọng điệp ở trước mặt ngăn cản. Một quyền hạ xuống. Trọng công kích để hắn bay rớt ra ngoài. Sắc mặt chợt biến đổi. Người này, khí phách sao? Hơn nữa, rất mạnh. Busosoku, khí phách. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.